Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 806. Chương 806. Ai? Hù chết rồi. Bạch Sách nhướng mày, nhìn xem cái này đã mạo hiểm khói đặc, theo sau liền bắt đầu bốc cháy tiểu ải nhân. Cái này, bất quá, tại Bạch Sách nhìn xem cái này bốc hỏa tiểu ải nhân ngẩn người thời điểm. Cái này một bên tứ đại thiên vương, thì là đột nhiên động một cái, đem cái này tiểu ải nhân trực tiếp nhấc lên. Theo sau, nháy mắt liền đem cái này tiểu ải nhân trên người hỏa cho diệt đi. Mà cái này tứ đại thiên vương động tác, cũng là để một bên Bạch Sách cùng Nguyên Câu có chút hiếu kỳ nói. Làm gì? Thiên Sa nhìn trong tay mình cái này tiểu ải nhân, liền quay đầu nhìn về phía Bạch Sách nói. Bạch Sách đại huynh đệ, chính là muốn từ cái này tiểu ải nhân miệng bên trong biết một ít chuyện đúng không? Bạch Sách nhẹ gật đầu. Cái này là tự nhiên. Phủ người, Bạch Sách cũng sẽ không như thế tốn sức. Nếu như nói chỉ là muốn giết chết bọn hắn, chính mình trực tiếp động thủ liền có thể, không cần như vậy bút tích, từng bước hù dọa. Chỉ bất quá, hiện tại xem ra, cái này hù dọa cũng chưa từng xuất hiện cái gì tốt hiệu quả. Cái này Bạch Sách lúc đầu nghĩ liền lưu lại một cái, hảo hảo hỏi một chút liền có thể, nhưng là không nghĩ tới, cái này bị hù quá nghiêm trọng, cho cái này tiểu ải nhân áp lực tâm lý quá lớn. Kết quả, trực tiếp dọa cho chết rồi. Hiện tại, nhìn, không có biện pháp gì. Bất quá, Thiên Sa tại nhìn thấy Bạch Sách sau khi gật đầu, thì là lập tức nói, chúng ta có thể thử một lần. Hả? Thử một lần? Thử cái gì? Tại Bạch Sách cùng Nguyên Câu một mặt buồn bực nhìn về phía Thiên Sa thời điểm, Thiên Sa cũng là vội vàng nói, cái này tiểu ải nhân, nếu là người máy, nói như vậy bất định, trên thân là có loại kia cùng loại với chứa đựng ký ức, hoặc là nhiệm vụ chip, chỉ cần tìm được chip, sau đó, chúng ta phá giải ra, cái này chẳng phải biết tất cả mọi chuyện sao. Nói xong, Thiên Sa liền đem cái này trong tay tiểu ải nhân, hướng Bạch Sách cùng Nguyên Câu trước mặt, nhấc nhấc nói, hiện tại đến xem. Cái này thiêu hủy cũng không phải đặc biệt nghiêm trọng, nói không chừng có thể biết, thử một lần dù sao là không có gì chỗ xấu, thử xem liền hảo. Đồng thời, Thiên Sa bọn người nói bất định cũng thật sự có biện pháp. Bạch Sách nhớ kỹ, cái này Thiên Sa đám người đối tại máy móc những đồ chơi này là phi thường cảm thấy hứng thú. Dù sao, tại lúc ấy Vũ Linh Đại Lục thời điểm, cái này tứ đại thiên vương tại nhìn thấy thiên vương tộc nhà kia đào thải cơ quan nhân, đều đi không được đường dáng vẻ, Bạch Sách đến bây giờ còn nhớ kỹ đâu. Cái này tứ đại thiên vương dưới tay, tự nhiên cũng có quan hệ với phương diện này nhân tài. Lúc này, Bạch Sách cũng là liền vội vàng gật đầu nói, kia mau đi đi. Tứ đại thiên vương gặp Bạch Sách hưng phấn như vậy, run lên về sau, thì là vội vàng nói, Bạch Sách đại huynh đệ, người chớ cao hứng trước, chúng ta chính là thử một lần, cái này không nhất định có, nếu như mà có, dù sao kia là mười mấy vạn năm trước khoa học kỹ thuật, chúng ta cũng không nhất định có thể giải mở, dù sao chính là thử một lần. Cái này Bạch Sách tự nhiên biết, cũng là vội vàng nhẹ gật đầu. Theo sau, Thiên Sa liền cầm cái này tiểu ải nhân thi thể, tiến nhập tổ thức chiến hạm bên trong, mà cái này bong tàu bên trên, chỉ còn lại tam cái thiên vương, tại thêm một cái Nguyên Câu, còn lại tam cái thiên vương, hiện tại thì là đi duy trì, chỉ huy, dù sao, vừa rồi Nguyên Câu tổ thức chiến hạm, có thể là đụng phải trọng thương, hiện tại Nguyên Câu tổ thức chiến hạm có phần rắn mất đầu, cái này còn lại tam cái thiên vương thì là đi chỉ huy, thuận tiện đi xem một cái, thống kê hạ thương vong cái gì. Đến mức Nguyên Câu, tại tất cả mọi chuyện đều giải quyết về sau, thì là có phần vô lực ngồi trên mặt đất. Nguyên cầu cũng không phải trên thân có tổn thương, hoặc là cái gì tình huống khác. Dù sao, tại trước đó, Bạch Sách đã cho Nguyên Câu nếm qua đan dược. Cái này Nguyên Câu thân thể là không có vấn đề gì. Nguyên Câu vấn đề, hiện tại càng nhiều hơn chính là trong lòng. Mặc dù nói, Bạch Sách vừa rồi tại chiến đấu, cũng không tin tưởng, phía trên này Tứ Đại Thiên Vương nói với Nguyên Câu cái gì. Nhưng là bây giờ thấy Nguyên Câu cái dạng này, toàn thân bất lực, một mặt vô thần ngồi dưới đất dáng vẻ. Bạch Sách cũng không kém qua hiểu, nhất định là Nguyên Câu biết thập phương đảo trung tâm đảo toàn quân bị diệt tin tức. Loại chuyện này, Bạch Sách không biết muốn làm sao an ủi. Bạch Sách từ trước đến nay cũng không thế nào sẽ an ủi người. Dù sao Bạch Sách là cảm thấy Nguyên Câu là rất thảm. Thật rất thảm, khoảng cách này Nguyên Câu sư phụ chết lúc này mới bao lâu trôi qua. Cái này đột nhiên lại đến như vậy lập tức. Đừng nói Nguyên Câu, Bạch Sách suy nghĩ một chút đều cảm thấy khó chịu. Mà lần này sự tình, so trước đó Nguyên Câu sư phụ lần kia nghiêm trọng hơn. Dù sao, trước đó cũng chỉ có Nguyên Câu sư phụ một người mà thôi. Tại tăng thêm, Nguyên Câu sư phụ lúc đầu số tuổi liền đại. Mặc dù nói, cũng là bởi vì Nguyên Câu sư đệ một ít ngược đãi, Nguyên Câu sư phụ mới chết rồi. Nhưng là, lúc ấy Nguyên Câu sư phụ tình huống, Bạch Sách cũng nhìn thấy. Dùng đan dược đều không có kéo dài tính mạng, đủ để có thể thấy được. Nguyên Câu sư phụ cũng coi là thọ hết chết già. Cũng đến thời điểm, xem chừng, chính Nguyên Câu trong lòng cũng nắm chắc. Nhưng là, lần này coi như không giống. Cái này thập phương đảo nhiều người như vậy đều chết rồi. Mà lại thập phương đảo là Nguyên Câu quanh năm sinh hoạt địa phương. Nơi này tất cả mọi người, Nguyên Câu có thể toàn bộ đều biết. Có thể nói, Nguyên Câu người thân cận nhất, hẳn là toàn bộ đều ở nơi này. Bạch Sách là không rõ lắm Nguyên Câu sinh hoạt là cái dạng gì. Nhưng là liền nhìn Nguyên Câu số tuổi này, Bạch Sách xem chừng, Nguyên Câu hẳn là cưới nàng dâu, sinh hài tử, lần này, toàn không có, những người này còn không phải bình thường tử vong, mà là bởi vì loại này thiên hàng đại tai, loại đả kích này, thật là không phải tùy tiện liền có thể tiếp nhận, liền xem như Nguyên Câu loại này gặp qua sóng to gió lớn người. Trong lúc nhất thời cũng sẽ không tiếp nhận, hiện tại Nguyên Câu tâm tình đánh giá người đã là đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Bạch Sách đứng một bên cũng không tiện nói cái gì, cũng không tiện làm cái gì. Cuối cùng Bạch Sách cũng là lặng yên không một tiếng động ngồi tại Nguyên Câu một bên, lời gì cũng không nói. Nguyên Câu tự nhiên cũng là chú ý tới Bạch Sách động tác, tại nhìn thấy Bạch Sách ngồi vào bên cạnh mình không nói lời nói, cũng biết Bạch Sách là vì cái gì. Theo sau, Nguyên Câu liền cũng thế, khóe miệng hết sức nhếch lên, hướng về phía Bạch Sách mỉm cười nói, không có chuyện gì, đây không tính là cái gì, ta gió to sóng lớn gì. Nguyên Câu còn muốn nói mình không có việc gì, chỉ bất quá, lần này, Nguyên Câu nhưng không có nói ra, lại nói đạo một nửa liền kẹp lại. Tại ngay sau đó, Nguyên Câu liền không kềm được, cúi đầu, liền bắt đầu nức nở. Theo sau cái này tiếng nức nở càng lúc càng lớn, đến đằng sau, liền đã hoàn toàn là gào khóc. Bạch Sách ngồi ở một bên vỗ nhẹ nhẹ lấy Nguyên Câu phía sau lưng, cũng chỉ có thể lặp lại vài câu. Không có việc gì, sẽ đi qua, như vậy, khác Bạch Sách cũng nói không. Mà Thiên Sa tại đêm kia tiểu ải nhân thi thể đưa về sau khi, hiện tại cũng trở về, nhìn thấy trước mặt một màn, Thiên Sa cũng là không lời nói, có phần bất đắc dĩ lắc đầu, theo sau liền cũng là bồi tiếp Nguyên Câu, ngồi xếp bằng ở một bên, nhìn xem kia càng khóc càng lớn tiếng Nguyên Câu. Bạch Sách cùng Thiên Sa đều là trùng điệp thở dài, ai,